Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thứ 509 chương Trần Trần cũng là hố con nhỏ năng thủ. Các ngươi đều bị Nhan Anh mua được, Kỳ An Trần đột nhiên bình tĩnh lên tiếng, mấy thuyền viên tất cả đều cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Kỳ An Trần, cách bán dây. Đột nhiên lại nhìn về phía bên người đồng bạn, trên mặt hiển nhiên là, nguyên lai các ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này sao, khiếp sợ. Xem ra bọn họ cũng tất cả đều bị giấu giếm ở trong cốc. Còn tưởng rằng đồng bạn là tượng Nhan Anh nói như vậy. Bị tiền tài thu mua, hồi tưởng lại trước Nhan Anh vì để cho bọn họ thành thật nghe lời. Mạo hiểm vứt bỏ tính mạng nguy hiểm phản bội Dạ Viên chủ nhân. Là thế nào lừa bọn họ, mấy thuyền viên đều biết, mình là bị Nhan Anh đùa bỡn, có mấy người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trần trừ bất định nhìn Kỳ An Trần, đột nhiên du hướng bọn họ thuyền, thái thái, chúng ta mang ngươi hồi trên bờ, mấy người bọn hắn mặc áo cứu sinh người hợp tác, nhất định có thể đem thái thái đuổi về trên bờ đi. Đến lúc đó có lẽ còn có thể lập công chuộc tội, dù cho cần bị phạt. Cũng sẽ không là nặng được hội bỏ mạng nghiêm trị. Các ngươi điên rồi, mấy khác cái thuyền viên đột nhiên ngăn cản bọn họ. Sở, đối Sở Mộ Phong sợ hãi. Để cho bọn họ cho tới bây giờ. Vẫn là do dự nửa ngày. Cuối thành thành thật thật ấn Dạ Viên quy củ. Gọi Sở Mộ Phong một tiếng Nhan tiên sinh. Việc đã đến nước này. Dù cho chúng ta hiện tại thu tay lại. Cũng là từng dám cả gan mưu hại Dạ Viên nữ chủ nhân tội nhân. Trở lại Dạ Viên, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Không sai, không như không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng. Tốt xấu Nhan Anh còn đáp ứng cấp chúng ta lớn thù lao. Cầm những tiền kia chạy trốn tới cái không biết tên tiểu quốc đi. Đủ chúng ta tiêu dao cái mấy chục năm. Cho nên thật là Nhan Anh thu mua các ngươi. Kỳ An Trần thanh âm có chút cổ quái lặp lại vấn đề của nàng. Nghĩ cứu của nàng mấy thuyền viên còn muốn trả lời, thế nhưng kia mấy thủ đoạn độc ác, hiển nhiên chỉ là mới vừa nhất thời nói lỡ miệng, bọn họ phòng bị nhìn Kỳ An Trần, căn bản không trả lời, Kỳ An Trần chỉ vào đã không quá chính mình cổ chân thủy. Ta đều nhanh cũng bị chết đuối, các ngươi luôn muốn nhượng ta làm minh bạch quỷ đi, cũng là ngươi các nghĩ ta sau khi chết không cam không nguyện. Cảm thấy hung thủ chính là các ngươi mấy, mỗi ngày quần quýt lấy các ngươi, mấy thuyền viên cũng không phải là sát nhân giết thói quen sát thủ. Lần đầu tiên làm như vậy phát dồ chuyện, bị Kỳ An Trần như thế một dọa, trên mặt không khỏi đô biến sắc, bọn họ không lên tiếng, Kỳ An Trần cũng không sốt ruột, ngữ khí yếu ớt nói, vậy được rồi, bất quá các ngươi phải cẩn thận, ta là chết đuối, sau này sẽ là thủy quỷ. Cho nên các ngươi sau này rửa mặt a, đánh răng a gì gì đó, ngàn vạn không muốn cúi đầu nhìn mặt nước Nga, nếu không ta có thể sẽ đột nhiên theo trong nước chui ra đến, trời mưa xuống đáng sợ hơn Nga. Khắp thế giới đều là ta, những thứ ấy đột nhiên rụng đến sau lưng ngươi, còn có thể một chút gõ nhà ngươi cửa sổ giọt mưa. Các ngươi cho rằng thực sự chỉ là nước mưa sao, Sở Mộ Phong thủ hạ các. Mấy thuyền viên bị nàng sợ đến mặt đều là thảm lục. Bất kể, nói, dù sao nàng cũng là muốn người chết, biết thật gạch dưới tương, cũng không có biện pháp nói cho bất luận kẻ nào. Là Nhan Anh nhượng ta chế tạo ngoài ý muốn biểu hiện giả dối. Thừa dịp ngươi rời đảo lúc, cho ngươi chết đuối ở hải lý. Nga Kỳ An Trần vẫn là chậm gì gì ngữ khí. Vậy các ngươi quay đầu nhìn một chút vừa mới bị nàng dọa hoàn. Mấy thuyền viên phản ứng đầu tiên là sau lưng có quỷ. Mặt càng bá chợt bạch chợt lục, bỗng nhiên quay đầu trở lại. A, bọn họ nhìn thấy gì đó. Thậm chí hình như so với quỷ đô đáng sợ. Hết chương.